Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1503, chương 1477 Loạn Chiến. Chương 1476 Loạn Chiến. Stark có chút chật vật. Thạch Trung kiếm lại này đôi tay kiếm liền chơi không ra cái gì đa dạng. Người làm hắn cầm Thạch Trung kiếm chơi một bộ 36 lộ hồi phong lạc nhạn kiếm khẳng định không được. Liền không kia công năng. Dáng người cường tráng người còn có thể cầm kiếm hoành chém dựng phách. Cố tình hắn thân cao ưu thế cũng không rõ ràng, đã không có linh hoạt. Cũng không có hình thể ưu thế. Hai đầu đều không dính. Vì ứng đối đại Rager như mưa to giống nhau tiến công. Stark chỉ có thể bắt đầu dùng chính mình nhất thuộc hệ phương thức chiến đấu. Bọc giáp hóa. Lần này bọc giáp hóa so năm đó đánh siêu Việt thần tộc thời điểm còn muốn hoa lệ. Kim Hồng gặp nhau đường cong cùng ngày xưa không sai biệt lắm. Nhưng rắn chắc áo choàng trước kia nhưng không xuất hiện quá. Đây là một lần siêu phàm lực lượng cùng khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới kết hợp. Ở yêu nhã cùng hoa lệ cùng tồn tại đồng thời. Còn chiếu cố cường đại năng lực chiến đấu cùng lực phòng ngự, u. Tựa hồ không bình thường. Đại Rager trong lòng đột nhiên hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Cái này bọc giáp đã đối nàng có uy hiếp. Đương, nàng nhìn đến một sơ hở. Lập tức một quyền đánh vào bọc giáp ngực chỗ. Nhưng gắng sức điểm trống không. Johnson gia tộc tiếng tăm lừng lẫy chấn động dị năng bị dỡ xuống hơn phân nửa. Còn thừa bộ phận cũng bị bọc giáp hoàn toàn hấp thu, nhất chiêu mất đi tiên cơ. Đại Rager vội vàng xoay người tránh né. Nàng động tác cực nhanh. Stark cũng không chậm. Thạch Trung kiếm như bóng với hình. Như là một đạo điện quang. Tung hoành quay lại. Trung gian hỗn loạn đại lượng laser cùng phi đạn. Hư hư thật thật. Vây quanh nàng liền chém tam kiếm. Vội vàng gian nàng chỉ có thể làm trong cơ thể năng lượng hướng. Ra phía ngoài bùng nổ. Lợi dụng lực phản chấn đem chính mình văng ra. Ngay cả như vậy. Đại Rager tay áo vẫn là bị vẽ ra một đạo một lóng tay lớn lên khẩu tử ta tới giúp ngươi. Lorna mắt thấy đại Rager rơi vào hạ phong. Lập tức đối Stark giơ lên cánh tay, phía trước kia thanh kiếm cũng không hoàn toàn là kim loại. Rất khó bị từ lực thao tác. Hiện tại hắn thay bọc giáp. Cho dù là siêu phàm chi lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mà thành bọc giáp. Này cấu thành chung kim loại thành phần vẫn như cũ rất nhiều, Lorna cánh tay vừa mới giơ lên. Liền thấy mặt bên bay qua tới một đoàn bạch hồ hồ đồ vật. Nàng chỉ có thể đem từ lực từ dọc thao tác sửa vì nằm ngang kéo duỗi. Một khối kim loại bản hô, một tiếng bay đến nàng mặt bên. Lúc sau nhanh chóng kéo dài tới biến hình. Đem mặt bên 120 độ phạm vi khu vực toàn bộ phòng hộ lên, băng, một đại đoàn tơ nhện chính hồ ở. Kim loại bản thượng, tờ nhện bên kia càng là truyền đến thật lớn sức kéo, người muốn liền cho ngươi. Lorna nháy mắt cắt đứt từ lực khống chế. Liền thấy kim loại bản lấy một cái cực nhanh tốc độ ngược hướng va chạm Spider-Man. Nàng càng ở phía sau dùng từ lực đẩy một phen. Đối phương nhanh nhạy mà ở giữa không trung một cái quay cuồng. Theo bản năng liền đem phá kim loại bản túm đến chính mình trước mặt, thứ này chính mình lấy tới làm. Gì dùng? Spider-Man chính mình cũng thực khó hiểu. Hải, Lorna, đã lâu không thấy. Hải, Peter, người hôm nay hành động phi thường ngu xuẩn. Lorna thực hiểu biết Spider-Man năng lực. Gia hỏa này nhìn như là cái đậu bỉ. Thực tế tự thân năng lực bị khai phá đến phi thường toàn diện, trừ phi thực lực xa xa cao hơn hắn. Vừa ra tay liền đánh ra nghiền áp hiệu quả. Nằm ngang tương đối. Ở đồng cấp giữa, Spider-Man gần như là vô địch tồn tại, gian lận giống nhau con nhện cảm ứng. Làm hắn làm lơ các loại bẫy dập, có thể đánh có thể kháng. Da dày thịt béo, khôi phục năng lực cường đại, ý chí kiên định, rõ ràng là lực lượng anh hùng. Tốc độ lại cũng không chậm. Lorna thực không muốn cùng loại người này giao thủ, hai cái lão đồng học ở tốt nghiệp sau lần này. Gặp mặt một chút đều không hữu hảo. Lorna tự biết lực lượng, tốc độ đều không bằng Spider-Man. Nàng không ngừng thao tác bốn phía kim loại, hoặc công kích, hoặc phòng ngự, thành lập một cái công phòng nhất thể siêu cấp trận địa, bọn họ một cái ở tiến công trung phòng thủ, một cái ở phòng thủ trung tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Stark tiên sinh nói rất đúng. Các ngươi sai rồi. Siêu cấp anh hùng hẳn là giấu ở chỗ tối, mà không phải biến thành một loại bị quốc gia thao tác vũ khí. Này không đúng. Đem chính mình ngụy trang thành nhanh nhẹn anh hùng. Spider-Man nhảy nhót lung tung. Trong miệng cũng không nhàn rỗi. Lorna khi còn nhỏ liền rất khóc. Di truyền hắn cái kia lão cha gen. Có đôi khi nàng là không nghĩ nói chuyện. Có đôi khi là không biết nên nói cái gì. Này liền dẫn tới nàng ngày thường lời nói rất ít. Giống Spider-Man như vậy. Một bên đánh một bên lải nhải. Thật sự là khó xử nàng. Nàng lý cũng chưa lý. Chỉ là khống chế từ lực không ngừng làm ra tiến công cùng phòng ngự động tác. Lorna phiêu phù ở giữa không trung. Một bên ứng phó Spider-Man. Một bên vì đại Rachel cung cấp trợ giúp. Xem như các nàng hai cái nghênh chiến Iron Man cùng Spider-Man. Nhị đánh nhị, ông bạn già. Ngươi còn có bao nhiêu sức lực? Hawkeye nghênh diện hai mũi tên đối thượng lão bằng hữu Black Widow. Lúc này hơn phân nửa tinh lực đều dùng ở duy trì Reality Stone thượng. Sợ bọn họ chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Black Widow thực lực giảm xuống một mảng lớn. Chỉ là nàng tươi cười vẫn như cũ sán lạn. Kia muốn xem ngươi đánh ta có bao nhiêu tàn nhẫn. Hình ảnh này làm ta nhớ tới Budapest. Ngươi còn nhớ rõ sao? Black Widow xoay người vặn eo. Đối với Hawkeye chính là một cái sườn đá. Này một sức của đôi bàn chân lượng cùng tốc độ gồm nhiều. Mặt, nếu như bị giáp mặt đá trúng, Hawkeye nửa đời sau liền không có biện pháp cùng tức phụ Hắc Hưu. Phải biết rằng lúc này Black Widow cũng không phải là năm đó cái kia người thường. Liên tục bị cường hóa rất nhiều lần. Các phương diện thân thể tố chất đều toàn diện cường với Hawkeye, đương nhiên nhớ rõ. Hawkeye cười đến thực sán lạn. Hắn như là một con viên hầu. Thực xảo diệu mà làm quá sườn đá. Đang ở giữa không trung. Dương cung cài tên. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Đối với Black Widow mê người hai mắt liền bắn hai mũi tên, hai người chiêu số đều thực sắc bén. Đơn thuần xem chiêu số, hoàn toàn tưởng tượng không đến bọn họ thế nhưng có thâm hậu vô cùng giao tình. Chiêu chiêu chí mệnh, thoạt nhìn liền cực kỳ nguy hiểm. Cố tình chính bọn họ thích thú, thực hưởng thụ loại này ở sinh tử bên cạnh khiêu vũ kích thích, chiến đấu tiến thêm một bước mở rộng. Sharon, Roger cùng Steve. Roger cha con đại chiến Mr. Fantastic cùng Rockman, Winter Soldier cùng Falcon đối phó Stark tân. Kéo tới lúc, cách cùng Jessica, John vợ chồng, theo sau bọn họ lại cùng Lorna trao đổi. Bọn họ hai cái đi đối phó Spider-Man, từ Lorna đối phó mặt khác lão đồng học Jessica. John vợ chồng, Clock và Dagger cùng War Machine đánh thành một đoàn, chủy thủ quang chủy cuồn cuộn. Không dứt. Áo choàng truyền tống càng là tới vô ảnh đi vô tung. War Machine hỏa lực lại mãnh cũng đánh không đến hai người, mọi người đánh thành một nồi cháo. Có thực hưởng thụ chiến đấu. Tỷ như Black Widow cùng Hawkeye. Có dần dần đánh ra chân hỏa. Tỷ như Captain Marvel cùng nữ lôi thần. Còn có một bên đánh nhau. Một bên khai triển thuyết phục công tác. Tỷ như Captain America cùng Spider-Man, tóm lại chính là thực hỗn loạn. Captain America chọn lựa này gian nhà kho ngầm không tính rất lớn. Tựa như giống nhau nhà xưởng lớn nhỏ, loạn chiến thực dễ dàng thương đến người một nhà. Stark không thể không hạ thấp công kích lực độ, mắt thấy cục diện nôn nóng. Hắn ném ra một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ trang bị. Đó là bị Pym hạt thu nhỏ lại hóa đặc thù phong kín khoang. Giây tiếp theo. Liền thấy cùng năm đó mới tới địa cầu khi có 9 phần tương tự máy móc lôi thần từ giữa chậm rãi. Đi ra, tấu chương xong, hết chương.